Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, công phá trung cực cổ địa. Hồng Đế còn chưa chịu chết, Thạch Hạo một cước đạp xuống, tức dung hợp kỳ lân bước, chân long độn, côn bằng nhanh các loại ngàn vạn loại pháp, ngạnh sinh sinh đem Hồng Đế đế giáp dẫm bạo, rơi hướng mặt đất. Ngụy Đế, là ngươi bức ta, tế diệt vạn vật, biệt khuất vô cùng. Hồng Đế lau đi khóe miệng máu tươi, hét lớn một tiếng, một tòa tế đàn cổ xưa ầm ầm hiển hiện, tế thiên, tế địa, tế chúng sinh, sa đọa đế giả ngồi xếp bằng trên đó, miệng tụng chân ngôn, toàn thân tinh thần khí cùng tinh huyết cấp tốc thiêu đốt, khuôn mặt càng thêm già nua. Sợi tóc xám trắng khô héo, càng xa xôi, đang cùng thần đình, tiên vực, táng thổ tam phương liên quân tử chiến sa đọa đại quân đột nhiên liên miên chết đi. Như bị thu gặt mạch tuệ liên tiếp đổ xuống, hóa thành từng sợi ma quang xông lên tận trời, liên tục không ngừng dung nhập phương kia tế đàn, vốn là mất tinh thần chiến cuộc. Theo số lớn sa đọa vương giả cùng sa đọa đại quân bị Hồng Đế rút đi hiến tế, triệt để sụp đổ, thủ hộ hắc ám thiên đình sa đọa sinh linh đang chạy tán loạn. Theo Hồng Đế cùng sa đọa đại quân khủng bố hiến tế, một cái trực tiếp dài đến hàng tỷ cây số hủy diệt ma nhãn chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, hờ hững mà không có chút nào nhiệt độ. Giết! Bị rút đi hơn phân nửa tinh thần khí Hồng Đế, ho ra một cái tử kim thần huyết, cười lớn bóp ra một đạo cổ xưa pháp ấn, viên kia khổng lồ hủy diệt ma nhãn tùy theo khép kín. Sau đó bỗng nhiên mở ra, hưu, một vòng u mang đến cực hạn hủy diệt chùm sáng bị cực tốc áp xúc mà ra. Vô thành vô tức lướt ra khỏi, những nơi đi qua, linh khí, không gian thậm chí tất cả thiên địa bị hòa tan phân giải. Ha ha ha, chết đi cho ta. Hồng Đế giáng chồng đỡ lấy hài cốt, mặt mũi dữ tợn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi quá chậm, đang lúc Hồng Đế cực điểm điên cuồng đắc ý thời khắc. Thiên Đế thân ảnh bỗng dưng theo hắn tầm mắt bên trong biến mất. Một tiếng thì thầm tại hắn vang lên bên tai. Không. Hồng Đế con người bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn quay người, một đoạn kiếm quyết liền theo hắn ngực xuyên thủng mà ra. Cuồng bạo pháp lực điên cuồng phá hủy lấy trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Trong mắt ánh sáng phi tốc ảm đạm, cho đến biến mất, ngu xuẩn, cái nào đối thủ sẽ cho ngươi dài như vậy thời gian chuẩn bị. Thạch Hạo lắc đầu. Đem thiên đế pháp kiếm theo Hồng Đế trong cơ thể rút về. Không lưu luyến chút nào xoay người tức đi. Nên đi thu thập tàn cuộc. Tiên kiếp kiếm quyết. Từ thiên ngoại bay tới kinh thế một kiếm. Trong khoảnh khắc liền đem cửu u sau mông điên cuồng phất phới 9 cái đuôi chém tới 7 đầu. Đau đến đầu này thái sơ trước thập hung điên cuồng gào thét. Tiên kiếp kiếm quyết. Kiếm ý to lớn mà rộng lớn, diễn hóa tiên đạo kiếp khó, thế thiên hành phạt, một kiếm chém ra, quản người cỡ nào kinh thiên tu vi, chính là tiên đạo sinh linh cũng phải gặp nạn, nhập kiếp gặp nạn, tiếp nhận thiên địa khảo vấn, tại Thạch Hạo trong tay, môn này cái thế kiếm quyết uy năng càng là thôi diễn đến cực hạn, cho dù là tiên đạo lĩnh vực đế giả. Xưng bá vô số kỷ nguyên chuẩn tiên đế đại năng, cũng muốn hướng ta chi kiếm xuống đi tới một lần. Từ trước đến nay thập tử vô sinh, hô, ngươi cuối cùng đến, tại diệt thế lão nhân không khác biệt oanh kích phía dưới. Vướng trái vướng phải trung niên đế giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới khôi phục hắn không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Cùng một chỗ động thủ. Chém giết nó, tốt, hai tôn đại đế không có nhiều lời. Xuất thủ chính là chí cường công phạt thuật, diệt thế lão nhân biến thành cửu u thấy đại thế đã mất. Lập tức biến ảo thành hình người, có thể xưng điên cuồng hướng vũ trụ chỗ sâu nhất bỏ chạy mà đi. Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Tốt nhất tìm cái một chỗ vô danh cổ giới, tự phong vô tận kỷ nguyên, đợi thế nhân đem hắn quên mất. Đại địch tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong, lại đi xuất thế, chỉ tiếc, Thạch Hạo hai người cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. 3000 năm về sau, hai tôn đại đế tại giới hải vùng ven đem chặn đứng, chém giết tại đê đập, theo hai tôn đại đế về viện binh, chiến đấu trở nên không chút huyền niệm, liên thủ Liễu Thần cùng Táng Chủ, đem thương, Vũ Nhị Đế hết thảy trấn áp, trận này long trời lở đất chuẩn tiên đế đại chiến, dòng dã tiếp tục 18000 năm, bên ngoài đại quân va chạm sớm đã kết thúc. Đóng giữ hắc ám thiên đình sa đọa đại quân cùng sa đọa vương giả không ai sống sót. Bị thần đình, tiên vực, táng thổ ba đường liên quân rảo sát hầu như không còn. Đắc thắng liên quân cũng không thông qua nguyên thủy chi môn, trực tiếp trở về giới hải phía kia, mà là tại bốn tôn đại đế chỉ huy phía dưới, vượt qua đê đập, xâm nhập giới hải. Từng mảnh hải vực thanh lý tích lũy ở đây các phương bất hủ sinh linh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, phiến thiên địa này chỉ có thể dung hạ được một thanh âm. Một cái ý chí, không cho phép trung lập nơi xuất hiện, biết được chuẩn tiên đế cường giả giáng lâm về sau. Giới hải sinh linh cơ hồ trông chừng mà hàng, vẻn vẹn dùng 300000 năm, liên quân triệt để bình định giới hải. Thắng lợi chỉ huy trở về, cuối cùng, bốn tôn đại đế xuất thủ, tiến hành thế lực chỉnh hợp, đem cửu thiên thập địa, dị vực, tiên vực, táng thổ, giới hải, thậm chí các nơi đóng chặt sơn môn sinh mệnh cấm khu các loại nhiều phiến cổ thổ triệt để chỉnh hợp. Dung luyện thành một cái hoàn chỉnh cổ giới, một cái trước nay chưa từng có đại thế giới, từ đó, một cái thế lực vượt ngang chư thiên vạn giới thế lực thần đình. Sinh ra, chỉ có cuối cùng một mảnh cổ thổ trung cực cổ địa. Không có đụng vào, treo cao tại trời cao phía trên nguy nga trong thiên cung. Cho nên, trung cực cổ thổ chỗ sâu nhất, hắc ám cuối cùng đến tột cùng có gì đó. Thần đình bốn tôn vô thượng cự đầu ở đây nghị sự. Thành đế thời cơ. Nơi đó ẩn tàng một tôn chân chính hắc ám tiên đế. Tứ đại sa đọa chuẩn tiên đế sở dĩ liên tục chế tạo hắc ám náo động, thu hoạch thần thánh vật chất. Thiên đế trầm mặc một lát, nói như vậy, tứ đại sa đọa chuẩn tiên đế còn trấn áp tại hắn trong luân hải. Những thứ này bí ẩn nhất thẩm liền biết, căn bản không cần lập một tôn hắc ám tiên đế. Chân tướng của sự thật vậy mà như thế tàn khốc. Liễu Thần Tam Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, khó nén khiếp sợ trong lòng. Chỉ có tiên đế mới có thể chiến bại tiên đế. Nếu là trấn áp tôn kia hắc ám tiên đế, chúng ta liền nhất định phải chế tạo ra một vị chân chính tiên đế. Chúng ta trong bốn người ngươi cơ hội lớn nhất, cho nên chúng ta quyết định đem hết thảy tài nguyên cung cấp cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi xung kích tiên đế chi cảnh. Ba tôn đại đế liếc nhau về sau, đồng thời làm ra một cái quyết định. Nơi này chỉ tài nguyên, dĩ nhiên là chỉ bốn tôn sa đọa chuẩn tiên đế đạo quả. Còn chưa đủ, ta muốn tập bốn người nếm thử toàn lực mở ra đại la kiếm thai cùng dương gỗ mục, nhìn có thể hay không đem bên trong tiên đế nguyên thần cùng hài cốt lấy ra. Ba người đã đột phá chuẩn tiên đế, tự nhiên là biết được hai đại thánh vật bên trong phong ấn cũng không phải là chuẩn tiên đế thân thể, mà là chân chính tiên đế. Tốt, toàn lực thử một lần, hết thảy đều vì chế tạo ra chân chính tiên đế. Liễu Thần Tam Đế nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tôn kia hắc ám tiên đế vừa mới đột phá tiên đế liền bị ô nhiễm, đại la đế kiếm cùng dương gỗ mục cũng không tới kịp tế luyện, chỉ có thể coi là chuẩn đế vật. Bốn tôn chuẩn tiên đế trọn vẹn tốn hao 5000 năm tuế nguyệt, ngạnh sinh sinh đem hắc ám tiên đế lưu lại pháp lực ma diệt, lấy đi trong đó thần thánh vật chất. Thạch Hạo mang theo tứ đại sa đọa chuẩn tiên đế đạo quả cùng tiên đế nguyên thần, tiên đế thân thể bắt đầu bế quan sông cảnh, vì tăng cường thần đình thực lực tổng hợp. Bên ngoài trấn thủ tam đại cự đầu quyết định đem nguyên thủy chân giải hạ thiên từng bước mở ra cho thần đình hạch tâm vương giả, hy vọng đồ tể nuôi gà cũng có thể đột phá chuẩn tiên đế, là nhất cuối cùng quyết chiến gia tăng một chút phần thắng. Như Thạch Hạo không thể đột phá, đó chính là dựa vào nhân số chồng, cũng muốn đè chết tiên đế. Đương nhiên, cái này cũng có thể chỉ là hy vọng xa vời thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN